Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, Ngũ Hồ Loạn Hoa. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, ầm ầm ngâng lên, lại cũng chỉ có một chút, bởi vì ngay cả suy nghĩ của bọn hắn đều cơ hồ ngưng động. Sau một khắc, trong không gian dâng lên nhàn nhạt sóng gợn, hai đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở nơi đó, một nam một nữ, nam tiên phong đạo cốt, mặc danh có gan khiến người tin phục siêu nhiên khí chất. Nữ xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến không dính khói bụi trần gian, chính là Đạo Huyền cùng Tố Thiên Tâm. Tiểu Bạch trong đôi mắt chúc chắc xuất hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không thể tin được, một cổ ủy khuất đọng lại, chúc chắc đứt quảng dâng lên. Đạo Huyền hơi nhíu mày, vung tay lên, ba người kia lùi về sau tầm hơn 10 trượng. Sau đó, bộ này ngưng động vẽ, giống như hàn băng ngàn năm, lặng lẽ hòa tan, tất cả ngưng kết, toàn bộ biến mất. Chân nhân, một tiếng mang theo ủy khuất chuông ngân thanh âm lúc này vang rồi. Lập tức lại là một tiếng tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ nóng nảy sự tình. Đạo Huyền trong tâm ngạc nhiên, làm sao? Lập tức, Tiểu Bạch trên thân một trận màu trắng quang mang lập lòe chưa chắc. Quang mang bên trong to lớn bạch hồ chân thân, cùng xinh xắn lanh lợi nhân loại chi khu không ngừng qua lại biến hóa. Có thể thấy được Tiểu Bạch rất nỗ lực, thậm chí có nhiều chút liều mạng. Nhưng thương thế của nàng quá nặng, cho dù nỗ lực liều mạng, cũng không khôi phục được thân người. Đạo Huyền trong tâm càng là tò mò. Nhất định phải thế ư? Hiện ở đây sao, muốn trở lại thân người làm gì sao? Tố Thiên Tâm cũng có chút hiếu kỳ, tâm lý trong mơ hồ có lướt qua một cái sáng tỏ cùng kỳ dị. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng Đạo Huyền vẫn là vung tay lên, giúp Tiểu Bạch ổn định lại thân người, đồng thời cũng ổn định thương thế. Tiểu Bạch miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, xoay người chỉnh sửa một chút, mới xoay người hướng về phía Đạo Huyền nhẹ nhàng thi lễ. Tái nhợt trên ngọc dung có vẻ khác thường hồng nhuận, không che giấu được yếu ớt nói: "Tiểu Bạch gặp qua chân nhân, đa tạ chân nhân cứu giúp." Đạo Huyền kịp phản ứng, đi tới gần đưa tay hư đỡ ôn hòa nói: "Tiểu Bạch đạo hữu không nên khách khí." Lại là một loại khách khí. Đạo Huyền liếc mắt một cái kia vẫn không nhúc nhích được ba người, nghi ngờ nói: "Tiểu Bạch đạo hữu, đây là..." Tựa hồ vừa nghĩ đến ba người kia, Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn bất thình lình có một vệt sát khí, oán hận nói: "Chân nhân, ba người này đuổi giết ta một ngày một đêm, nếu không phải chân nhân xuất hiện, vốn khụ, ta thật là sẽ chết ở nơi này." Vừa nói, ánh mắt như đao mạnh mẽ oan một cái ba người kia. Đạo Huyền hai người càng là tò mò thêm nghi hoặc, không biết Tiểu Bạch làm sao chọc ba người này. Tố Thiên Tâm không tiện hỏi, Đạo Huyền dừng một chút, trực tiếp hỏi lên: "Nhìn ba người này ăn mặc, hẳn là nhân loại thảo nguyên dân tộc, không biết Tiểu Bạch đạo hữu vì sao chọc tới bọn hắn?" "Chân nhân có chỗ không biết, ta nếu như nói cho ngài, sợ rằng ngài thật muốn nổi giận." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiểu Bạch phẫn hận thần sắc có lướt qua một cái do dự. "Âu, Đạo Huyền thật đang tò mò, chuyện này còn liên lụy đến mình." "Tiểu Bạch đạo hữu cứ nói đừng ngại." Hàm răng khẽ cắn, Tiểu Bạch thật giống như hạ quyết tâm, ngưng tiếng nói: "Chân nhân có biết một cái tên là Yết Quốc gia?" Đạo Huyền tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, tuy rằng trong tâm có một chút như vậy ấn tượng, nhưng hẳn chỉ là một cái tiểu quốc, cho nên không để tại tâm hắn trên. Tiểu Bạch đạo hữu nói, chính là quốc hiệu từ Triệu đổi thành Yết Quốc gia kia. Lúc này, Tố Thiên Tâm lên tiếng, thanh âm có vẻ ngưng trọng, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó không hay. "Không sai," Tiểu Bạch điểm đầu, ánh mắt hơi khác thường nhìn thoáng qua Tố Thiên Tâm, mang theo nhẹ nhẹ đậm đà chán ghét tiếp tục nói, đây là một cái từ nhân loại thảo nguyên dân tộc tạo thành quốc gia. Vốn là quốc hiệu Vi Triều, chư thiên dung hợp trong quá trình, bởi vì cùng 12 đại quốc chi 1 triệu quốc quốc hiệu xung đột lẫn nhau, cho nên liền đổi thành lấy bọn hắn dân tộc vi quốc hào. Ít, đạo huyền trong lòng có một tia khác thường, có chút cảm giác quen thuộc. Tố Thiên Tâm mày liễu cũng chẳng biết lúc nào nhíu lại. Chỉ có Tiểu Bạch thanh âm vẫn đang vang lên. Tại chư thiên dung hợp lúc trước, dân tộc này cùng với khác thảo nguyên dân tộc chính đang xâm phạm thời đó Hoa Hạ dân tộc. Càng đem nó xưng là dê hai chân, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Không biết đã ăn bao nhiêu người. Đạo huyền tinh thần chấn động, nghĩ tới 4 chữ, ngũ hồ loạn hoa, ngay sau đó không nén nổi nghe cẩn thận hơn rồi. Vô hình, cũng có từng tia khẩn trương và sát ý. Chư thiên bắt đầu dung hợp sau đó, dân tộc này cùng cái khác thảo nguyên dân tộc ngoài mặt thu liễm rất nhiều. Cho tới bây giờ, đã không có ăn thịt người sự tình lưu truyền. Tiểu Bạch kiểm trên càng thêm trắng xám, ý diễu cợt rõ ràng, lại càng thêm lạnh như băng nói. Ta đi tới mảnh đại lục này, chủ ý vì du tẩu thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên, trong lúc vô tình đến Yết Quốc, nghe được những chuyện kia, liền không nhịn được hiếu kỳ lẻn vào Yết Quốc Hoàng Cung. Dưới sự trùng hợp tiến vào một cái dưới đất phòng giam, cũng phát hiện Yết Quốc bí mật. Đạo huyền cùng Tố Thiên Tâm trong lòng căng thẳng, đã đoán được cái gì? Bàn tay đều lặng lẽ nắm chặt, ngoặc kép, chân nhân, nơi đó tình huống, ta mô tả không ra, quá tàn nhẫn, cũng quá thảm. Tiểu Bạch tuy là yêu tộc, nhưng lúc này rốt cuộc không nhịn được mang theo tia chấp nhận tiếng khóc, tràn đầy sát ý trừng mắt về phía 3 người kia. Đạo huyền cùng Tố Thiên Tâm toàn thân cứng lên một hồi, nhẹ hít một hơi, có thể để cho một cái thiên tiên cảnh giới cửu vĩ thiên hồ có chút thất thố. Có thể thấy chỗ đó cảnh tượng có bao nhiêu bất khả tư nghị. Áp xuống đủ loại suy nghĩ, đạo huyền lại vung ra một đạo pháp lực bước vào Tiểu Bạch trong cơ thể, ổn định đối phương tâm tình cùng thương thế, liền nhìn về phía 3 người kia. Lạnh lùng chi ý kìm lòng không được mà dâng lên, uy nghiêm như núi như biển bàn đè ở 3 người bọn họ trên thân. Nói, có phải hay không như thế? Không phải hắn không tin Tiểu Bạch, mà là theo bản năng muốn xác định một hồi. Dẹp âm phủ vậy có nhiều chút loạn suy nghĩ. Đồng thời, 3 người kia giam cầm thiếu hơn phân nửa, kinh hãi sợ hãi cực kỳ thần sắc ra bọn hắn bây giờ trên mặt. Đạo huyền, làm sao có thể, từ mới vừa đến hiện tại, 4 chữ này cùng khủng hoảng vô tận, không ngừng qua lại cọ rửa toàn thân bọn họ, đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân, làm sao sẽ tới đây, làm sao có thể, lẽ nào yêu nữ này thật cùng Thiên Vân Môn có quan hệ, còn liên lạc với đạo huyền, nếu không phải giam cầm chi lực quá mạnh, bọn hắn đã sớm toàn thân phát run, sau đó nghe thấy Tiểu Bạch cùng đạo hữu mà nói, bọn hắn đã minh bạch, không phải kia yêu nữ liên lạc đạo huyền, đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Khóc không ra nước mắt thời điểm, liền lại nghe thấy Tiểu Bạch giảng thuật, trong tâm lúc này càng thêm khủng hoảng, thân là thiên hạ đệ nhất người, đạo huyền mọi cử động bị toàn bộ người cố ý chú ý. Cách làm người của hắn tại đủ loại truyền thuyết phía dưới, càng bị cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, Yết Quốc tự nhiên cũng biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.